Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430. Chứng Thánh Phương Pháp. Đây là cấp 4 trở xuống đại cấp bậc đột phá độ khó. Từ cấp 4 bắt đầu, hướng lên trên đột phá, mỗi một cái đại cấp bậc đột phá độ khó càng thêm gian nan. Lấy tiêu chuẩn độ khó để tính, cấp 4 đột phá đến cấp 5 độ khó hệ số vì là 10 vạn, mà cấp 5 đột phá đến cấp 6 độ khó càng to lớn hơn. Khó khăn kia hệ số, dựa theo tiêu chuẩn đến toán, có thể là 1 ức độ khó hệ số. Vì lẽ đó cấp 5 đột phá đến cấp 6, không phải đơn giản như vậy. Cấp 5 muốn đột phá đến cấp 6, vẹn vẹn tu vi, tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 5 cấp 10 đỉnh cao. Vẹn vẹn là cấp 5 đột phá đến cấp 6 yêu cầu một trong. Bình thường tu luyện giả đạt đến cấp 5 cấp 10 đỉnh cao sau đó, tu luyện giả đều sẽ gặp phải bình cảnh. Vào lúc này, tu luyện giả liền muốn bắt đầu bắt tay đột phá. Bình thường từ cấp 5 đột phá đến cấp 6, không chỉ tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp đạt đến là được. Đến lúc này, chỉ là sinh linh từ cấp 5 đột phá đến cấp 6 cơ bản cơ sở điều kiện. Ở này cơ sở điều kiện trên, sinh linh cần phải tìm được đột phá con đường mới được. Mà thế trước, rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả thành thánh con đường có rất nhiều loại, nhưng xét đến cùng chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất là lấy vô lượng công đức vì là điều kiện, làm cho thiên địa bản nguyên thừa nhận, từ mà trở thành thánh nhân. Đây là một loại giao dịch, lấy vô lượng công đức vì là tiền, như thiên địa trao đổi đến thiên địa bản nguyên, do đó làm cho sinh mệnh bởi vậy sản sinh lột xác, từ mà tiến hóa. Loại thứ hai chính là pháp tắc thành thánh. Phương thức này chính là hoàn toàn lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, đồng thời hình thành pháp tắc bản nguyên, tự thân hình thành pháp tắc bản nguyên vì là ràng buộc, liên tiếp thiên địa pháp tắc bản nguyên. Vào lúc này, tu sĩ có hai loại cách làm. Một loại chính là trực tiếp lấy tự thân cùng thiên địa pháp tắc bản nguyên, do đó đột phá tự thân. Như vậy đột phá tu sĩ hoặc là tiến hóa giả chính là hợp đạo giả, còn gọi là thánh nhân, hợp đạo thánh nhân. Một loại khác cách làm chính là đánh cắp thiên địa pháp tắc bản nguyên, do đó khống chế một cái hoặc là hơn hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên, do đó hóa vì chính mình pháp tắc bản nguyên, cuối cùng cùng với thiên địa cắt chém chia lìa. Làm như vậy đột phá gọi là hỗn nguyên đại la kim tiên. Có điều cách làm như thế sẽ phải chịu thiên địa phản phệ, do đó có thiên kiếp giáng lâm. Nếu có thể vượt qua, dĩ nhiên là có thể đột phá thành công. Không thể vượt qua, chỉ có thể hóa thành tro tàn. Loại thứ ba đột phá chính là lấy lực chứng đạo thành thánh. Làm như vậy chính là hoàn toàn không ỷ lại ngoại vật. Cái gì thiên địa bản nguyên, cái gì pháp tắc bản nguyên, đều không ỷ lại, chỉ là lấy tự thân pháp tắc bản nguyên làm trụ cột, mạnh mẽ đột phá, làm cho tự thân thăng hoa, sản sinh tiến hóa. Phương pháp này khó nhất, nhưng một khi đột phá, thực lực mạnh nhất. Kỳ thực này ba loại đột phá phương thức chỉ là một loại không rõ ràng lời giải thích cụ thể cách làm, nhưng có rất nhiều. Nói thí dụ như mạt thế trước trong tiểu thuyết miêu tả, đặc biệt Hồng Hoang trong tiểu thuyết miêu tả loại kia chém ba thi chứng đạo cách làm, kỳ thực chính là loại thứ hai pháp tắc thành thánh biến chủng. Muốn so với bình thường pháp tắc thành thánh lớn mạnh một chút, chứng đạo thành thánh trở thành cấp 6 tiến hóa giả, cụ thể đến cá nhân, phương pháp đa dạng, thậm chí mỗi một cái từ cấp 5 đột phá đến cấp 6 sinh linh đều là độc nhất vô nhị, không có hai người có thể lấy tương đồng phương thức đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Dùng một câu nói, đột phá cấp 6 là một cái phi thường tự chuyện của ta. Người khác là không thể hỗ trợ, càng là không thể mô phỏng theo người khác đột phá. Dù cho tu luyện đồng dạng một loại công pháp sinh linh, đột phá đến cấp 6 thời điểm, phương thức cũng tuyệt đối sẽ không tương đồng. Lại như trên thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây, hai cái tương đồng người giống như vậy. Thế giới này không có hai cái đột phá đến cấp 6 cường giả, đột phá phương thức sẽ là giống như đúc. Đường Mục hiện tại ba loại đột phá phương thức đều đạt đến yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, vô lượng công đức. Đối với Đường Mục tới nói, Đường Mục không gần như chỉ ở mạt thế cầu sinh tự vệ, càng là mang đến nhân loại cuột khởi, quả thực chính là chúa cứu thế bình thường tồn tại. Cách làm như thế chính là vô lượng công đức, công có thể so với thượng cổ trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế. Sau đó địa cầu tiến hóa, Đường Mục thành lập Hồng Hoang Lĩnh, làm cho địa cầu bản nguyên tăng nhiều. Đối với địa cầu thế giới này tới nói là vô lượng lượng đại công đức, thậm chí không thể so xa cổ trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ khai thiên địa công đức thiếu. Cuối cùng, thiên võng thành lập, công đức vô lượng, so với đạo tổ truyền đạo công đức còn nhiều hơn. Này từng kiện sự tình, gộp lại công đức, có thể dễ dàng để Đường Mục chứng đạo thành thánh, trở thành công đức thánh nhân. Hơn nữa còn là tiên thiên công đức thánh nhân. Cho tới pháp tắc thành thánh, Đường Mục cũng đạt đến yêu cầu. Có chủ thần phân thân, chủ thần không gian tồn tại. Đối với pháp tắc bản nguyên, thế giới bản nguyên, Đường Mục cũng không thiếu ít. Muốn lấy pháp tắc bản nguyên, thế giới bản nguyên, để cho bản thân sinh mệnh bản chất thăng hoa, tiến hóa trở thành cấp 6 cấp thánh sinh mệnh, là không có vấn đề chút nào. Mà thôi lực chứng đạo, Đường Mục cũng đạt đến yêu cầu. 3.000 pháp tắc bản nguyên hình thành, Đường Mục có thể coi đây là cơ sở, tướng lĩnh vực thăng hoa, hình thành thế giới. Đây là pháp tắc kết hợp lấy lực chứng đạo pháp. Một cái khác, chính là trực tiếp tiến vào một hỗn độn thế giới, đi mở ý một thế giới. Đường Mục thực lực tuy rằng không đạt tới mở ra đại thế giới trình độ, nhưng mở ra một tiểu thế giới chứng đạo thành thánh cũng là không có vấn đề. Lúc này Đường Mục không lo lắng chứng đạo sự tình. Lúc này Đường Mục cũng không có lập tức chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Chỉ vì chứng đạo không phải đơn giản như vậy. Ngoại trừ công đức chứng đạo, cái khác phương thức chứng đạo đều sẽ có kiếp nạn tồn tại. Pháp tắc chứng đạo có thiên kiếp, lấy lực chứng đạo, không chỉ có thiên kiếp, càng là có nhân kiếp tồn tại. Cho nên muốn chứng đạo, không chỉ cần muốn chuẩn bị, càng là cần thời gian. Đường Mục không thể liền như vậy vội vàng đột phá. Như vậy, không nói tỷ lệ thành công vấn đề, coi như thành công, căn cơ cũng là kém cỏi nhất. Đương nhiên, Đường Mục cũng có thể công đức chứng thánh. Đối với công đức, Đường Mục không hề thiếu. Bất kể là tiên thiên công đức, vẫn là hậu thiên công đức. Nhưng công đức thành thánh, cũng không phải Đường Mục muốn. Vì lẽ đó Đường Mục không thể lấy công đức chứng thánh. Chứng đạo có ba, không biết có thể hay không đem này ba con đường kết hợp, tổng hợp chứng đạo đây. Đường Mục ý nghĩ kỳ lạ nghĩ. Đường Mục là có dã tâm lớn nhân vật. Dù cho mạnh nhất lấy lực chứng đạo, Đường Mục đều không phải rất cam tâm. Hắn muốn tìm được một độc nhất vô nhị chứng đạo phương pháp. Vì lẽ đó suy nghĩ rất lâu, Đường Mục đã nghĩ có phải là có thể ba cái chứng đạo đồng thời. Đến thời điểm tuyệt đối là mạnh nhất thánh giả. Phải biết, người bình thường, có thể có một cái chứng đạo phương pháp hành thông, cũng đã phi thường thỏa mãn. Muốn hai ngày chứng đạo phương pháp đều được thông tồn tại, liền là phi thường hy hữu. Như Đường Mục như vậy, ba cái chứng đạo phương pháp đều có thể trong nháy mắt đạt đến tồn tại, là phi thường hy hữu. Đúng là như thế, Đường Mục không cam lòng liền lấy một phương pháp chứng đạo, mà là muốn ba con đường đồng thời chứng đạo. Như vậy, một khi chứng đạo, Đường Mục đạt đến cấp 6 cấp 1 thời điểm, căn cơ sự hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, không phải bình thường tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả có thể so với. Liền quyết định như vậy, muốn chứng đạo, liền ba con đường đồng thời. Đường Mục quyết định nói rằng, có điều ba con đường đồng thời chứng đạo thành thánh, hắn cần chuẩn bị sẽ càng nhiều. Hết chương.